Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, góp không biết xấu hổ, cầu bắp đậu. Quả nhiên, nghe tới Lý Dật lần này lại nói đến, Lý Thế Dân cái kia cau lại đuôi lông mày lập trễ. Rõ ràng so với trước muốn lỏng rất nhiều, hiển nhiên khi tán không ít. Lý Thế Dân tự nhiên cũng nghe rõ, Lý Dật thâm ý trong lời nói, mở ra tới nói, liền được hắn Lý Thế Dân, chỉ cần ban cho Túy Tiên Lâu một khối bảng hiệu, đã có thể đủ lấy được, Âu Lần phần món ăn, bí chế phương pháp, lại có thể thừa cơ thu nạp dân tâm, mà hắn Lý Dật đây, thì bất quá là thu được một khoản tiền, chỉ thế thôi. Lý Dật cử động lần này có thể nói là một công ba việc, thuộc về cả hai cùng có lợi cùng có lợi, nhưng nếu là đem hai cái này cùng so sánh, liền xem như người bên cạnh, cũng có thể một mắt thấy ra ai nhẹ ai trọng, rõ ràng là Lý Thế Dân có ích tương đối khá. Cùng lúc đó thời khắc, Lý Thế Dân cũng nghĩ đến một chút, kia chính là Lý Dật nhường cho Túy Tiên Lâu trở thành đại đường ngự thiện biển chữ vàng. Mặc dù Lý Thế Dân biết rõ Lý Dật hảo ý, nhưng đối với cái này một chút, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đại lý biết. Hẳn là Lý Bá An tiểu tử này thiếu tiền dùng, muốn đánh lấy chấm cờ hào làm việc. Lý Thế Dân ám đạo, nhưng cũng bất quá là tùy tiện suy nghĩ một chút, hắn liền không lại tiếp tục đoán xuống. Đường đường binh bộ thượng thư phủ, làm sao sẽ kém tiền? Đường triều quan viên bổng lộc, mặc dù không thể nói cao bao nhiêu, nhưng cũng không thấp. Lý Thế Dân nghĩ đến, những cái kia bổng lộc có lẽ đầy đủ thường ngày chi tiêu. Bởi vậy, đối với Lý Dật huyền chuyển đề nghị, Lý Thế Dân cũng không có vội vã trả lời, mà là nhíu mày, hơi chút trầm ngâm. Dù sao chuyện này lúc này đã trải qua không thể coi thường, Lý Thế Dân nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Lý Dật nhìn thấy, cũng không có tùy tiện lên tiếng, đi quấy rầy Lý Thế Dân suy tư, mà là yên tĩnh địa thời gian tại nguyên địa. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Thế Dân vừa rồi nhấc lông mày lên. Lý Bá An, mặc dù ngươi đem việc này nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng chấm vì sao muốn đáp ứng ngươi? Lý Thế Dân mỉm cười hiếu kỳ hỏi đạo. Hắn nghĩ hơn phân nửa thiên, cũng nghĩ không thông, Lý Dật vì sao muốn như thế mà làm. Thế là, Lý Thế Dân dự định lên tiếng hỏi trong đó ẩn tình. Thánh thượng, Lý Dật sắc mặt bình tĩnh, nhìn một chút Lý Thế Dân, không vội không bạo địa nói ra. Thánh thượng chính là thiên tử, thần ngôi là, thánh thượng tự nhiên sẽ vì thiên hạ bách tính mưu phúc. Chắc chắn thánh thượng trong lòng cũng đã sớm tâm như gương sáng. Mặc dù bây giờ nhìn như đại đường dân chúng cơm no áo ấm, nhưng nếu là một khi phát sinh chiến tranh, tất nhiên cần phải lượng lớn quân lương tại hậu phương, xem như quân đội kiên cố trụ cột. Vi thần cũng là nhìn phụ thân đại nhân chinh chiến trở về sau, thỉnh thoảng vì quân lương phát sầu. Bởi vậy, vi thần mới toát ra như thế một ý kiến, mời thánh thượng minh xét. Lý Dật chắp tay thi lễ, cúi đầu, liền không còn nói. Nhưng mà Lý Thế Dân sau khi nghe xong, trong lòng lại là ngay tại chỗ rung động không nhỏ. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, cứ việc Lý Dật niên kỷ không lớn, nhưng hắn suy nghĩ chuyện lại là nghĩ đến như thế chu đáo lâu dài. Xác thực như Lý Dật nói, chiến tranh luôn luôn cho người khó có thể đoán trước, mà trong chiến tranh phải chăng có đại lượng quân lương đến làm chèo trống, cũng đại biểu một cái quốc độ cường đại hay không, đây đều là không thể tránh khỏi nhân tố. Lý Bá An tiểu tử này không nghĩ đến, vậy mà còn có mang một khỏa vì nước vì dân chi tâm. Không hổ là dược sư con trai. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn thế nhưng là biết rõ, dường như Lý Dật tuổi như vậy quý công tử, rất nhiều người ngoại trừ mỗi ngày ngâm thơ làm vui, trải qua vô ưu vô lự, ăn chơi thiếu gia sinh hoạt bên ngoài. Cực ít sẽ có người, giống như Lý Dật quan tâm quốc gia đại sự, Lý Thế Dân đối Lý Dật thưởng thức, không khỏi sâu hơn mấy phần. Tốt, chấm chuẩn rồi, Lý Thế Dân sang sảng nói ra, trên mặt một mảnh mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có trước đó do dự. Nhìn xem Lý Dật, Lý Thế Dân phảng phất giống như là thấy được hắn năm đó bộ dáng. Đa tạ thánh thượng, Lý Dật tranh thủ thời gian gật đầu đền đáp, thi lễ, rõ lý lẽ địa nói ra, vi thần trở về qua đi, liền bật người nhường Nguyệt Nhi trọng mô phỏng một phần hiệp nghị, đem túy tiên lâu lợi nhuận hiến cùng thánh thượng bốn thành. Lý Thế Dân khóe mắt thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ đến Lý Dật vậy mà còn nhường ra bộ phận lợi nhuận. Bốn thành tuy nói chỉ là một bộ phận, nhưng là xác thực xem như đầu to. Tốt, ái khanh, cứ như vậy quyết định. Sợ Lý Dật là do ở nói sai, liền muốn mở miệng thất hứa. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian gật đầu, ống ngây áo phất một cái, cấp bách nói ra, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ngươi lui ra sau a. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật tức khắc khóe miệng một trận nhỏ bé rút. MMP, Lý Thế Dân lúc này mới vừa cầm hắn chỗ tốt. Về phần như thế lo lắng đem hắn lui ra sao? Lý Dật xem như đối Lý Thế Dân có một cái nhận thức mới, góp không biết xấu hổ. Bất quá, Lý Dật cũng chỉ là ở trong lòng oán trách một câu. Từ là sẽ không đần độn địa đạo đi ra. Cái kia chẳng phải là tại trong hầm cầu thắp đèn lồng. Tự tìm cái chết nha. Thánh thượng, cái kia vi thần liền cáo lui. Lý Dật lần thứ hai khôi phục người vật vô hại tiếu dung, cung kính nói một tiếng, mới từ ngự thư phòng thối lui. Có thể đang lúc Lý Dật mới vừa đi tới ngự thư phòng cửa đại điện thời khắc, Lý Thế Dân lại là đột nhiên lên tiếng, hô Lý Dật một tiếng, Lý Bá An. Lý Dật tức khắc sững sờ, chậm rãi quay người tới, có chút chần chờ địa nhìn xem Lý Thế Dân. Thánh thượng, không biết có chuyện gì phân phó? Lý Dật không hiểu hỏi. Khụ khụ, Lý Thế Dân ho nhẹ hai tiếng, trên hai gò má biểu lộ có chút không quá tự nhiên, mang theo vẻ lúng túng thần sắc lướt qua ngự thư phòng, hỏi đạo, ngươi mang đến đầu bếp, hắn xuất hiện ở nơi nào? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật nội tâm im lặng, triệt để nhận thua. Lý Dật tự cho là hắn ra mặt đã coi như là dày, có thể Lý Dật như thế nào cũng không nghĩ đến hắn gặp được chân chính cao thủ. Tại Lý Thế Dân trước mặt, hắn liền giống như rộng lớn sa hà bên trong một hạt cát, không có ý nghĩa. Thánh thượng, hắn liền ở ngoài điện chờ lấy, tuy thì chỉ chờ đợi thánh thượng truyền gọi. Lý Dật mặt không biểu tình địa nói ra. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, hài lòng gật gật đầu, đi, chấm đã trải qua biết. Lý Thế Dân chiều Lý Dật phất phất tay, nhìn như vô cùng tùy ý địa nói ra, đối đãi hắn dạy cho trong cung ngự chú, chấm liền nhường hắn hồi phủ, ngươi lui ra đi. Ngoặc kép, là, thánh thượng, vi thần cáo lui. Lý Dật có chút im lặng rời đi hoàng cung. Ngoặc cung, tảng đá xanh dài nói hết đầu, một khỏa trắng trang làm khỏa dưới cây già. Lý Dật nhìn thấy một cái vóc người mềm mại, vòng eo nhỏ bé nữ tử bóng người, chống đỡ một thanh tiểu bạch dù, run lẩy bẩy địa đứng ở hàn tuyết phiêu linh bên trong. Không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này tuyết lớn thiên, người nào nha? Lý Dật âm thầm nói ra, cũng đã đông thành bộ dáng này, thế mà vẫn chưa về nhà, cũng không biết là nhà ai si nữ nhi. Nhưng mà, làm Lý Dật thân ảnh mới vừa xuất hiện, hắn liền gặp dưới cây già đạo nhân ảnh kia, hướng hắn bước nhanh nhỏ chạy tới. Mặc dù tuyết lớn đầy trời, nhưng khi vô số bông tuyết rơi vào cái kia đạo trông đỡ trắng dù bóng hình xinh đẹp bên trên, lại có khác một phen mê người mị lực. Công tử, ngài đi ra. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi cái kia quen thuộc vô cùng thanh âm, Mục Hiểu truyền đến, Lý Dật tình lình ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi còn lầm bầm lầu bầu địa hí vừa nói. Đây là đâu nhà si nữ nhi, làm thế nào cũng không nghĩ đến. Lại là Nguyệt Nhi nha đầu này. Nguyệt Nhi, làm sao là ngươi? Lý Dật đi qua, kinh ngạc không hiểu hỏi đạo. Công tử, Nguyệt Nhi vui vẻ cười một tiếng. Bật người đem tiểu bạch dù trống tại Lý Dật trên đỉnh đầu. Cười hì hì nói ra, Nguyệt Nhi gặp công tử. Hồi lâu chưa từ hoàng cung đi ra, trên trời lại tuyết rơi. Nguyệt Nhi liền nhường bọn hắn về trước phủ, cho lão gia cùng phu nhân báo cái tin. Nguyệt Nhi ở nơi này bên trong công tử. Lý Dật nhìn xem tay nhỏ đã trải qua lạnh đến phát xanh, gương mặt cũng cóng đến một mảnh đỏ bừng, Nguyệt Nhi nội tâm cảm động đồng thời lại không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Đi, chúng ta về nhà. Lý Dật cười nói ra, tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay chống đỡ dù nhỏ, đem Nguyệt Nhi thân thể cũng che khuất, kéo Nguyệt Nhi lạnh như khối băng tím xanh tay nhỏ. Một nam một nữ nhi hai bóng người theo lấy tiểu bạch dù chậm rãi biến mất ở gió tuyết bên trong. Canh hai đưa đến, viết lên Trường An tuyết rơi đoạn này. Ta ưa thích Nguyệt Nhi si cùng ngốc, viết rất vui vẻ. Nguyệt Nhi hướng các vị lãnh đạo cầu phiếu phiếu duy trì. QAQ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.